Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1146, áp chục vật phẩm đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực linh đao hơn 200 vạn giá cả cuối cùng, đem phòng đấu giá không khí lại dốc lên không ít. Đối với phần lớn tu luyện giả mà nói, hơn 100 vạn linh tinh cơ hồ đời này đều khó gặp. Tạ Mộng Vũ hời hợt ở giữa nói ra được bá khí lời nói, càng làm cho vô số tâm thần người khuấy động. Tại thực linh đao xuất hiện về sau, Tạ Mộng Vũ lại lấy ra vài kiện cực kỳ chân quý võ kỹ, linh dược loại hình vật phẩm đấu giá, dẫn tới không ít người tranh nhau kêu giá, sau cùng lấy giá cả cực cao thành giao. Vật phẩm đấu giá loại vật này, có ít người cảm thấy đắt vô cùng, có ít người cảm thấy vật siêu chỗ giá trị, cái này muốn nhìn tự thân nhu cầu tính. Tựa như những cái kia anime nhân vật, tại không hiểu rõ nhị thứ nguyên người trong mắt cái kia chính là phổ thông thông nhựa plastic tiểu nhân, mười mấy khối đều chê đắt. Nhưng là tại chính thức yêu quý nhị thứ nguyên đại lão trong mắt, tiền tài cái gì đều là vật ngoài thân, tính ngưỡng của chính mình là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Trong phòng đấu giá làm theo quy tắc vốn chính là tài lực trí thượng, chỉ cần có đầy đủ linh tinh coi như đem trong phòng đấu giá vật phẩm đấu giá tất cả đều mua xuống cũng sẽ không có người nói cái gì. Trừ phi bọn họ muốn khiêu chiến hỗn loạn chi thành phủ thành chủ quyền uy. Nếu là thật sự xuất hiện tình huống như vậy, đây tuyệt đối là đáng giá tái nhập sử sách sự tình. Buổi đấu giá cần phải kết thúc, Sở Dương ngáp một cái, nhìn thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác có chút nhàm chán. Khi lại một kiện vật phẩm đấu giá lấy mấy chục vạn linh tinh giá cả thành giao về sau, Tạ Mộng Vũ vẫn chưa cùng trước đó như thế trực tiếp lấy ra mới vật phẩm đấu giá. Trong phòng đấu giá không khí cũng lặng yên phát sinh biến hóa, không ít người thoáng ngồi ngay ngắn, nín thở tĩnh khí, sợ bỏ lỡ cái gì. Những cái kia cơ hồ bàng quan cả buổi đấu giá cao tầng trong phòng người cũng đều lên tinh thần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá tâm đài cao. Bầu không khí bỗng nhiên không đồng dạng, cuối cùng muốn tới áp chục vật phẩm đấu giá ra sân thời điểm. Quảng cáo, các ngươi nói có thể phá ngàn vạn linh tinh sao? Giá tiền này suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Quan sát cả buổi đấu giá trực tiếp khách hàng, ào ào gửi đi lấy không bình luận nhắn lại. Nhìn lấy những thứ này buổi đấu giá bên trong tu luyện giả tiêu tiền như nước, phất tay cũng là mấy chục ngàn, mấy chục vạn linh tinh, không ít người bên trong lòng không khỏi xuất hiện mộng huyễn cảm giác. Làm sao cảm giác linh tinh như thế không đáng tiền dáng vẻ. Nhìn lại mình một chút, tại khởi nguyên thương thành mua lần có thể gia tăng tu luyện tốc độ mì tôm đều đến nỗi phấn đấu thời gian thật dài, bỗng cảm giác giữa người và người chênh lệch vì cái gì lớn như vậy. Bất quá nghĩ đến bọn họ tại hỗn loạn chi thành trong phòng đấu giá phí tổn linh tinh muốn so còn lại chính là vực đắt hơn nhiều, trong lòng nhất thời thăng bằng không ít. Cuối cùng đến cuối cùng tiếp xuống vật phẩm đấu giá hẳn là có thể tăng lên tư chất thần vật đi. Yêu Tử Yên trong lời nói tràn đầy ý cười, căn bản nhịn không được. Loại cảm giác này thì cùng loại với nhìn lấy người khác bởi vì không biết được tin tức bị mơ mơ màng màng, tựa như đang nhìn kịch sân khấu biểu diễn, muốn làm chỉ có vỗ tay gọi tốt. Chỉ có thể nói Thiên Lan Đại Lục thật sự là quá lớn. Lạc Xuyên ăn khoai tây chiên, mang trên mặt một chút xem náo nhiệt thần sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng đấu giá nước khoáng cuối cùng giá cả cuối cùng là bao nhiêu hắn không thèm để ý chút nào, linh tinh đối với hắn mà nói hiện tại đã biến thành đơn thuần con số, Lạc Xuyên đối linh tinh không có hứng thú gì. Hoàn toàn chính xác, Yêu Tử Yên đồng ý gật đầu. Coi như tôn giả cảnh giới cường giả, cũng cho tới bây giờ không ai dám nói mình du lịch toàn bộ Thiên Lan Đại Lục. Hai người đơn giản nói chuyện với nhau hai câu, lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến ma huyễn điện thoại di động trực tiếp trong hình. Cuối cùng muốn tới, ngồi dựa vào ở trên ghế salon Sở Dương đổi cái thoải mái tư thái. Những người này biểu hiện được đều rất chờ mong dáng vẻ đây. Theo hẳn ánh mắt nhìn lại có thể rõ ràng nhìn đến những cái kia đơn độc trong phòng cường giả thần thái, hoặc là đứng ngồi không yên, hoặc là sắc mặt căng cứng. Đều không ngoại lệ, đều biểu hiện ra 10 phần chờ mong, xem ra mỗi người bọn họ mục tiêu đều là sau cùng vật phẩm đấu giá, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Sở Dương có lẽ là duy nhất trường hợp đặc biệt nhìn qua nhàn nhã, nhưng rơi vào những cường giả này trong mắt thì thay đổi vị đạo như là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thong dong. Ta nói các ngươi nhận biết nửa nằm trên ghế người kia sao? Không biết, mặt lạ hoắc, hỗn loạn chi địa có tên cường giả bên trong cũng không có nhân vật này. Dùng kiếm, có lẽ là nghe nói buổi đấu giá tin tức theo địa phương khác tới. Hắc hắc, lần này buổi đấu giá ngược lại là có ý tứ, không biết cái kia có thể tăng lên đấu giá vật phẩm cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Đối với những thứ này ném hướng ánh mắt của mình, Sở Dương không có chút nào để ý, vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng, cùng nhìn lấy trực tiếp người xem trò chuyện. Nhưng ở những thứ này phòng đấu giá tu luyện giả xem ra cái kia chính là sử dụng hy hữu tin tức truyền tin trang bị cùng người khác tiến hành liên hệ, trên mặt thì mang theo vạn toàn nắm chắc nụ cười. Buổi đấu giá tiến hành đến nơi này, đã nhanh muốn tới gần cuối. Tạ Mộng Vũ mang trên mặt yêu kiều ý cười. Như vậy ta cũng không nói lời vô ích gì, chư vị mời xem sau cùng vật phẩm đấu giá. Ngón tay tại không gian giới chỉ phía trên sờ qua, thịnh trang làm sáng tỏ trong suốt dịch thể cái bình liền xuất hiện tại trong tay nàng, phía trên khởi nguyên thương thành đánh dấu đã biến mất không thấy gì nữa. Ta liền biết là lão bản trong tiệm hàng hóa, thật sự là khởi nguyên bài nước khoáng. Theo phòng đấu giá những người này biểu lộ đến xem, sau cùng thành giao giá cả khẳng định là cái giá trên trời. Quảng cáo, nhìn đến ta đều muốn đi khởi nguyên thương thành mua bình nước khoáng. Tỉnh, đừng bởi vì nhìn buổi đấu giá thì mất phương hướng chính mình, đừng nói 10.000 linh tinh, 1.000 linh tinh ngươi đều cầm không ra đi. Tại Tạ Mộng Vũ đem áp chục vật phẩm đấu giá cầm lúc đi ra, trên màn hình không bình luận nhắn lại số lượng nhất thời bạo tăng, có thể nhìn ra được đang xem trực tiếp khách hàng tâm tình đều rất kích động. Trong phòng đấu giá, khi nhìn đến bị truyền đi thần hồ kỳ thần vật phẩm đấu giá rốt cục lộ ra hình dáng thời điểm, ngắn ngủi yên lặng về sau, ồn ào sóng âm trong nháy mắt tuôn ra lọt vào trong tai. Đây chính là có thể tăng lên tư chất đồ vật, hoàn toàn nhìn không ra mày may kỳ lạ địa phương, thường thường không có gì lạ a, người biết cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là loại hiệu quả này có thể xưng nghịch thiên thiên địa thần vật, bề ngoài tại cũng là càng nội liễm, nếu bị phát hiện làm sao lại ít như vậy. Hoàn toàn chính xác, lời này có đạo lý a, thật nghĩ nếm thử đến cùng hương vị gì, cụ thể hiệu quả lại như thế nào. À, người cũng chỉ có thể tưởng tượng bực này thần vật cuối cùng thành giao giá cả, phỏng đoán cẩn thận có thể đột phá 10.000 linh tinh. Đình tai nhức óc ồn ào âm thanh cơ hồ muốn xông ra phòng đấu giá không giới hạn, vô số người đều nhìn chằm chằm Tạ Mộng Vũ trong tay áp chục vật phẩm đấu giá, hận không thể trực tiếp phía trên đến cướp đoạt, sau đó chạy trốn. Nhưng những cái kia đứng sừng sững tại phòng đấu giá các nơi đen đỏ khải giáp bóng người, để những người tu luyện này giữ vững sau cùng một tia lý trí, không có làm ra cái gì nhiệt huyết chuyện của cấp trên. Bất quá hỗn loạn chi thành lần hội đấu giá này thế nhưng là hấp dẫn phương viên địa vực không biết bao nhiêu dân liều mạng, chắc chắn sẽ có cực kỳ cá biệt sẽ làm ra điểm ngoài người ta dự liệu sự tình. Ngô, xem ra lần này có người muốn khiêu chiến phủ thành chủ uy nghiêm đây. Tạ Mộng Vũ cười khẽ, mặt mày như hỏa, cách chương.